Đế quốc bại gia tử. Chương 1032, lúc nào? Góc truyện audio.com. Theo thời gian rời đổi, Tề quốc sứ đoàn vậy rốt cuộc đến. Đợi thời gian không hề dài. Bất quá hơn 10 ngày thời gian. Cụ thể nói chuyện cái gì? Cũng không lưu truyền ra. Nhưng theo trong cung truyền ra. Ở Tề quốc sứ đoàn sau khi đi, Triệu Hoàng hứng thú rất cao. Còn khó hơn được uống rượu. Sau chuyện này không lâu, từ trong cung truyền ra ngự chỉ, Triệu Hoàng hạ cho đòi yêu cầu Vương Khang Hạn Kỳ hồi kinh. Mau sớm cùng Ngọc Liên công chúa cử hành đám cưới. Đưa chỉ người 800 dặm gấp đi Tân Phụng Thành. Nhưng mà cũng không thấy được Vương Khang. Tiếp chỉ chính là vợ tử. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Lâm Ngữ Yên. Nói Vương Khang thân thể không bệnh. Hồi kinh chuyện tạm hoãn, vọng bệ hạ hiểu, đây đã là gián tiếp kháng chỉ không tuân. Trong chốc lát đưa tới sóng gió kinh hoàng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hai chỗ này. Tới từ Nam Sa Loan ăn mừng ngày đến nay, đã có mấy tháng thời gian. Có thể Vương Khang hay là từ không lộ mặt, trong đó có nội tình gì ẩn tình, không biết được, nhưng rất hiển nhiên. Hôm nay vua tôi tới giữa, có thể là xảy ra vấn đề. Tân Phụng Thành bên này kháng trì, mọi người cũng đang nghi ngờ Triệu Hoàng bên này sẽ có phản ứng gì. Ngay sau đó, lại có một đạo thánh chỉ hạ đạt, vẫn là trước khi nội dung, cho đòi Vương Khang thời hạn hồi kinh, mau sớm cùng Ngọc Liên công chúa cử hành đám cưới. Đạo thứ hai thánh chỉ. Vậy Tân Phụng Thành bên này sẽ có phản ứng gì? Vẫn là phản ứng giống vậy. Từ chối không tiếp gặp. Đã lý do nào khác từ chối? Dịch chạm ngựa chạy. Chấm. Tin tức cấp tốc truyền. Ngay sau đó, một tháng thời gian, lại một đạo thánh chỉ hạ đạt. Vẫn là giống nhau nội dung. Đến lúc này, mọi người đều biết, quảng cáo, đây là Triệu Hoàng danh giới cuối cùng. Chuyện bất quá ba, nhưng Tân Phụng Thành bên này, như cũ như trước như vậy từ chối kháng trì. Cái này cũng tạm thời giật mình xôn xao một phiến. Suy đoán mưa gió, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Liền trước ba đạo thánh trì, Vương Khang không nhận, điều này không khỏi làm cho người nhiều muốn. Rất có thể hắn thật là bị trọng thương, hoặc là rất có thể đã không có ở đây. Ở hắn ăn mừng ngày đó, hắn gặp ám sát, mà gặp nguy nan, chỉ bất quá không có cách nào công khai. Ai cũng biết Vương Khang hiện tại có bao nhiêu thế lực. Ngồi trên Tân Phụng Thành, Nam Sa Loan hai nơi, gia tộc kia làm ăn khổng lồ, tài sản vô tận, ai không mơ ước, như Vương Khang không có ở đây. Khó bảo toàn những người khác sẽ không có dị tâm. Cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Vương Khang còn ở, chẳng qua là bị thương. Trên thực tế, hắn đã không có ở đây. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Hay hoặc là, Vương Khang là thật không dám trở lại kinh thành. Có thể biết một ít nội tình. Có thể Triệu Hoàng sẽ đối hắn ra tay. Mà đây dạng từ chối. Nhưng bất kể là vậy một loại. Cũng sẽ cho Vương Khang mang đến nguy cơ. Như Triệu Hoàng cùng Phú Dương bá tước phủ thật nổi lên mâu thuẫn. Không ai nhường ai. Vậy đối với Triệu Quốc cũng là một loại nguy cơ cực lớn. Triệu Quốc nội bầu không khí bắt đầu thay đổi. Liền liền dân thường cũng đánh hơi được không tầm thường mùi vị. Tân Phụng Thành, phủ thành chủ, đám người ngồi xuống một đường. Cũng không lại có bao nhiêu người. Nhưng đều là trong cốt lõi hạch tâm. Tình thế đã rất nghiêm trọng. Ngồi ở chủ vị chính là Lâm Ngữ Yên. Tới từ Vương Khang rời đi. Nàng liền đảm nhận phụ trách nổi lên toàn diện công việc. Đi qua thời gian lâu như vậy. Bình thời mềm yếu vậy lui đi mấy phần. Hơn nữa nhanh chóng trưởng thành. Có dũng khí uy nghiêm khí chất. Chuyện bất quá ba. Triệu Hoàng liền xuống ba đạo thánh trì. Đều là kháng cự, ngoại giới có nhiều suy đoán. Hiện tại nên như thế nào? Mời mọi người thương nghị. Thanh Nhị Nương nói tiếp. Trong triều gần đây có nhiều vị quan viên đối với thiếu gia vạch tội không ngừng. Là muốn cái giải thích, muốn thiếu gia lộ mặt. Hơn nữa, Định Quốc Công Lăng Thiên Sách đề nghị để cho thủy sư do trụ sở Hồ Châu chuyển hướng Nam Sa Loan. Thuận lợi thủy sư thao luyện. Rất nhiều người đều đồng ý, liền xem Triệu Hoàng là ý gì. Cái này không thể nào. Lại có một người mở miệng nói. Nam Sa Loan là thiếu gia tư nhân đất phong. Quân đội triều đình cũng không thể nhúng tay. Như để cho thủy sư vào ở, biến số quá lớn. Tuyệt đối không thể cho phép. Trước bị chúng ta gạt bỏ Triệu Quốc Kim Vũ Thương Hội. Lại kéo nhau trở lại. Khắp nơi mở chi nhánh. Đường Khinh Di sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ mục đích, vậy rất đơn giản. Bắt đầu đối với việc buôn bán của chúng ta tạo thành chèn ép thế. Các nơi quan viên cũng là hắn lớn được tiện lợi. Theo cha, ở Kim Vũ Thương Hội sau lưng, là trật tự hậu Tiêu Loan. Đã có không thiếu chúng ta quan hệ. Chạn, chấm, Nam Sa Loan bên kia tin tới nói. Yến Quốc bên kia cũng có chút chiều hướng. Không quá an phận, các nơi đều có tin tức xấu. Còn chưa tới cái đó bước. Tiêu Huyễn trầm giọng nói, thế lực của chúng ta cực lớn, các phe cho dù có động tác, còn không dám trắng trợn, bọn họ cũng có kiêng kỵ, hiện tại hẳn là đang thử thăm dò, ta muốn Triệu Hoàng cũng phải, hắn đang thử thăm dò thiếu gia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao một mực cũng không lộ diện, bọn họ cũng muốn xác định. Thiếu gia phải chăng đúng như ngoại giới tin đồn như vậy? Gặp bất trắc, một khi cùng xác định, sợ rằng mới thật sự là nguy cơ đến. Tiêu Huyễn lời nói đạt được lớn nhiều người đồng ý, thiếu gia quay về kỳ không biết. Chúng ta cần thiết muốn sách sớm làm chuẩn bị. Nói không sai, Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Ngoại giới suy đoán để cho bọn họ đoán đi. Chúng ta bên này không làm chút nào đáp lại. Hư hư thật thật giả giả, ngược lại là để cho người không chừng. Thanh nhị nương, nên nhìn chăm chú người nhìn chăm chú tốt. Có gió thổi cỏ lay gì? Phải thời gian đầu tiên biết được. Thanh nhị nương đứng dậy kêu. Nhẹ di, làm ăn phương diện kia bình thường tiến hành. Còn dựa theo Vương Khang trước lập ra kế hoạch tiến hành. Quảng cáo. Ngoài ra cho ở Nam Sa Loan Trương Tiêm Tiêm truyền tin. Để cho nàng làm xong cảnh giác. Nếu như Hồ Châu Thủy Sư thật muốn vào chú Nam Sa Loan. Tuyệt đối không cho phép. Không nhường chút nào. Nên động thủ thời điểm. Liền động thủ. Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Phương diện này tiêu chuẩn nàng hẳn có thể chắc chắn. Hiện tại bọn họ cũng đang thử thăm dò. Nếu như Vương Khang không có ở đây, chúng ta nhất định là sẽ nhượng bộ. Cho nên chúng ta nhất định phải lộ ra càng thêm cường thế. Mới sẽ không để cho những người đó được voi đòi tiên. Cũng đi làm việc đi. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Hy vọng mọi người cũng nâng cao cảnh giác. Cùng Vương Khang trở về. Mọi người đồng ý, đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thanh nhị nương. Ngươi lưu một tí, phòng nghị sự, chỉ còn lại hai người. Lâm Ngữ Yên trầm thấp hỏi. Còn không có Vương Khang tin tức sao? Còn không có, Thanh Nhị Nương lắc đầu nói. Ta đã đem chúng ta mạng lưới tình báo cũng vẩy đi ra ngoài. Vẫn không có tin tức. Lâm Ngữ Yên hơi chậm lại, rồi sau đó mở miệng nói. Còn muốn gia tăng lực độ, không chỉ là Triệu Quốc. Chung quanh những quốc gia khác địa vực, đều phải tra hỏi, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng vậy phải chú ý là âm thầm tra hỏi. Ta rõ ràng, Thanh Nhị Nương gật đầu kêu. Đi làm việc đi, trong nhà chỉ còn lại có Lâm Ngữ Yên. Nàng thân thể buông lỏng một chút tựa vào ghế ngồi. Mi tiếng nói gian vậy đều là màu da. Đoạn thời gian này một mực thần kinh căng thẳng. Không dám thư giãn chút nào. Xử lý cái này tất cả loại sự việc. Điều chỉnh trước các phe quan hệ. Đương nhiên là rất mệt mỏi. Chỉ là nàng ở trước mặt người cũng không dám hiển lộ. Nàng tĩnh tọa, mắt đẹp một phiến vẻ buồn rầu, nhẹ giọng dù gì nói. Vương Khang, ngươi lúc nào có thể trở về? P.S. Ngồi chờ Khang thiếu gia trở về. Thu thập những thứ này bỏ ngựa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.